Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 845, chương 844 mời ngươi bảo vệ tốt chính mình. Tựa như thoát cương hung thú một dạng, chiếc giai làm berserker đại anh hùng cầm trong tay giữ tợn búa kiếm. Một bên phát ra rung chuyển không khí tiếng gầm gừ, một bên phát huy ra có khác với thân thể cường tráng nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Phảng phất bổ nhào mà ra báo săn, mang theo toàn thân ngông cuồng, xông về Rama vị trí. Kia trường cảnh, cùng trước đó cùng cái này berserker bất kỳ lần nào gặp nhau đều là giống nhau như đúc. Cùng vị này berserker gặp nhau, cho đến nay, hết thảy có 3 lần. Một lần là tại Fuyuki thành phố dị điểm, một lần là tại đây cái dị điểm chiến tranh lên, còn có một lần thì là hiện tại, có thể là vô luận cái nào một lần, đối phương đều là giống như vậy, dùng mất đi chỗ có lý trí tình huống, hướng về Rama vọt mạnh tới. Nếu là lúc trước, cái kia thì cũng thôi đi, dù sao, đối phương là dùng berserker trước giai hiện giới Seven. Đánh từ vừa mới bắt đầu liền mang theo cuồng hóa, kỹ năng, dùng mất lý trí làm đại giá cường hóa bản thân năng lực. Mà lại, cuồng hóa, đẳng cấp còn khá cao. Giống như vậy triệt để mất lý trí, cơ hồ không có để lại bất kỳ lý tính. Cái kia lấy được cường hóa là phi thường đáng sợ, đồng thời cũng là tuyệt đối vô phương câu thông. Ram thật rõ ràng điểm này, cho nên chưa bao giờ đối với cái này từng có cái gì lời oán giận, càng không có một lần oán hận qua berserker. Nhưng mà giờ này khắc này bên trong, nhìn xem berserker trước sau như một lâm vào cuồng bạo, hướng về chính mình vọt tới, là thật đích đích xác xác cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hiện ở đây Rama đã là đoán được trước mắt vị này berserker tên thật. Bởi vậy Rama rõ ràng, nếu như hắn không phải dùng berserker trước giai hiện giới, vậy nhất định lại là một vị đáng giá tôn kính đại anh hùng. Đại hào kiệt a, đến lúc đó, Rama nhất định có thể cùng đối phương thu hoạch được đông đảo trao đổi. Thậm chí có thể có được đối phương trợ lực, như là đã từng trợ giúp qua chính mình những cái kia trung lập Seven một dạng. Cùng mình ký kết tạm thời khế ước, trở thành đồng bạn, đối phương liền là như thế một cái anh hùng, cùng Jason hoàn toàn khác biệt. Nếu như là vì cứu vớt nhân lý, sửa đổi dị điểm, đối phương chắc chắn sẽ không keo kiệt cho mượn lực lượng của mình. Càng sâu người sẽ còn không tiếc trả giá tính mệnh, làm Rama mà đánh đi. Đáng tiếc, dùng berserker trước giai hiện giới vị này đại anh hùng đã mất đi tất cả lý trí, không có khả năng sẽ cùng Rama tiến hành câu thông. Đối với cái này, Rama đúng là cảm nhận được tiếc nuối, mà cùng Rama giống nhau, nếu có thể, thật vô cùng nghĩ lãnh giáo một chút hoàn toàn trạng thái dưới ngươi thủ đoạn. Hy Lạp đại anh hùng a, kèm theo một chút tiếc nuối lời nói, tại bạo sông mà đến berserker trước mặt, một bóng người giống như đột phá không khí gió mạnh, như bóng với hình tại hắn trước mặt thoáng hiện, sạc, súng chát chúa mang đồng dạng thoáng hiện, tựa như một đạo màu đỏ tươi tia chớp, bạo đâm về phía berserker lồng ngực. Giống, berserker lập tức phát ra tiếng giống giận dữ, rõ ràng đã cơ hồ mất đi tất cả lý tính, lại là không chút nghĩ ngợi vung trong tay búa kiếm. Nhưng cái kia trầm trọng búa kiếm lại là đồng dạng phát huy ra không kém hơn cái trước tốc độ, dùng có thể xưng quỷ phủ thần công động tác, bổ về phía trước, keng, làm vang dội giao kích tiếng vang lên thời điểm, ma thương cùng búa kiếm tầng tầng va chạm nhau, kích thích một trận thiên băng địa liệt nổ tung, một bên đánh rách tả tơi đại địa, một bên hóa thành sóng xung kích, đánh phía bốn phương tám hướng, ma thương cùng búa kiếm cứ như vậy lẫn nhau ma sát, khiến cho hỏa tinh tại giao kích chỗ bắn ra bốn phía. Mà nắm chặt ma thương, không chút do dự tung người tiến lên, ngăn lại berserker người, tự nhiên chính là Skatat. Giống, Berserker liền giống như nghĩ đè lên đối phương một dạng, không ngừng hướng trong tay búa kiếm thực hiện lực lượng, nhường búa kiếm một bên kịch liệt cùng ma thương ma sát. Một bên thế không thể đỡ dần dần tới gần Skatat. Skatat trực tiếp bị Berserker lực lượng đè qua, dù cho nắm chặt ma thương, vẫn như cũ nhường búa kiếm tới gần đến trước mặt mình. Quả nhiên chỉ so với lực cánh tay lời không có khả năng thắng được qua à. Skatat nắm chặt ma thương, một bên cùng Berserker búa kiếm chống lại, một bên lại vô cùng bình tĩnh, gần lực ít nhất cũng phải là A cộng cấp, mà lại coi như cuồng hóa. Cuộc đời một mực rèn luyện bản lĩnh cũng không có thối lui, như là tan vào bản năng của thân thể một cách tự nhiên sử dụng. Quả nhiên không hổ là Hy Lạp bán thần, thật sự là khó dây dưa. Nói như vậy, lấy Skatat trên mặt lại là chẳng những không có lộ ra nửa điểm khó giải quyết biểu lộ, tương phản còn phác họa lên một cái chiến ý 10 phần nụ cười. Không sai, dạng này mới thú vị. Nói xong, Skatat trên thân, từng cái phù văn hiển hiện theo trên thân xông ra, hóa thành từng cái vòng tròn, một bên sắp hàng, một bên cực tốc xoay tròn, lần lượt theo trên thân thể lưu động mà qua. Này chút như vòng tròn cực tốc xoay tròn phù văn liền theo Skatat thân thể, lần lượt xoay hướng Skatat hai tay cùng với hai chân, cuối cùng không vào tay, bắt đầu cổ tay cùng với mắt cá chân. Ngay trong nháy mắt này, Skatat gân lực thu được to lớn tăng lên, đúng là theo cấp B tăng lên tới cấp A. Skatat liền sử dụng rune ma thuật cường hóa chính mình gân lực, uống đạt được rune phù văn lực lượng gia trì, Skatat bộc phát ra cự lực. Tại quát khẽ một tiếng phía dưới, trong tay ma thương bỗng nhiên chấn động, bang, như sắt thép giao kích tiếng vang phía dưới, Berserker búa kiếm bị chấn lại, khiến cho thân thể mất đi cân bằng. Giống, gầm thét phía dưới, Berserker rất nhanh liền một lần nữa thu hồi cảm giác cân bằng. Tới đi, Skatat thì là trong nháy mắt lấn người mà lên, trên hai tay ma thương như mưa to tập ra. Skatat cùng Berserker cứ như vậy tiến nhập kịch chiến. Cùng lúc đó, ngươi chính ở chỗ này còn chờ cái gì nữa a? Medea, Jason cực kỳ tức giận đối bên người Medea hét lên, nhanh lên đem Dragon Tooth Warrior đều cho ta phái đi lên, cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Nghe vậy, Medea đáng yêu lại tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp che kín buồn rầu, lòng nhà đã không nhiều lắm, lại đem Dragon Tooth Warrior tại đây bên trong tiêu hao, đối với muốn kháng Centic chúng ta mà nói cũng không là một cái hết sức lựa chọn a. Jason đại nhân, nói xong nếu như vậy Medea lại là cũng không có chống lại Jason ý tứ. Trong tay ma trượng vung lên, Dragon Tooth Warrior nhóm lập tức có phản ứng. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Thung lũng bên trong, từng cái Dragon Tooth Warrior đóng mở lấy xương cốt, kết bè kết đội hướng về Rama phương hướng vọt tới. Senpai, Masu lập tức tung người đến Rama phía trước, chưa có trở về quá mức, nhường Rama không nhìn thấy kỳ biểu tình. Có thể là, Rama lại là biết, Masu đang đợi mình chỉ thị. Thế là, lên đi, Masu, Rama gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh. Vâng. Masu không có chút do dự nào, lớn tiếng ứng hòa. Lập tức, Masu nhấc lên trong tay tấm chắn, xông về cái kia kết bè kết đội vọt tới Dragon Tooth Warrior quân đoàn. Cái kia dáng người dị thường kiên định, Rama bên người lập tức chỉ còn lại Kana một người. Vị này đặc biệt cấp bậc Servant vẫn như cũ đứng tại Rama bên người. Bây giờ Skatat đã đơn thương độc mã chống được địch quân Berserker. Masu đồng dạng lẻ loi một mình đối mặt một cái khổng lồ Dragon Tooth Warrior quân đoàn. Đối phương thì còn có Jason cùng với Medea hai người. Có thể là, đối mặt này hai kỵ Servant, dùng Kana năng lực, khẳng định có thể nhẹ nhõm chọn xuống đi. Nhưng mà, ngoặc kép, thật có lỗi, Master, Kana vẻ mặt đúng là lạ thường ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hướng về Rama nói ra một câu nói như vậy, tiếp xuống ta khả năng không có dư lực bảo hộ ngươi. Còn xin ngươi bảo vệ tốt chính mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.